Siêu cấp phú nhị đại, chương 764. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu thân lập tức chạy tới, cung kính nói, chúng tôi không muốn làm gì. Tôi không biết chủ nhân nhà họ thường đến nhà họ Chu của tôi, có chuyện gì quan trọng sao? Thường Tại Nguyên không nói chuyện, đi thẳng vào phòng khách, ngồi xuống ghế chủ nhân, Ngụy Minh đứng bên cạnh. Chu thân không dám nói gì, trong lòng có chút chột dạ. Có lẽ nào Thường Tại Nguyên đã biết việc mình đi tìm Thường Tại Sơn sao? Nhưng điều đó thì sao? Thường Tại Sơn hành động dường như không cần sự chấp thuận của Thường Tại Nguyên. Ông tìm Thường Tại Sơn làm gì? Thường Tại Nguyên trực tiếp hỏi, cũng lười nói nhảm. Ông bảo chú ấy gặp ai? Ông bảo chú ấy giết ai? Toàn thân Chu thân chấn động. Tôi không có. Ông ta vội vàng giải thích. Tôi lấy đâu ra tư cách yêu cầu ông ba làm việc cho tôi? Chủ nhân nhà họ Thường đừng vu oan cho tôi. Bốp, Thường Tại Nguyên đứng dậy, tát một cái vào mặt Chu thân, mảng. Ông còn muốn lừa gạt tôi. Ông ta không có một chút khách khí nào, cho dù Chu thân cũng là chủ nhân của một dòng họ quyền thế. Ông ta hận không thể trực tiếp giết chết Chu thân. Cái tát này khiến Chu thân sôi máu khắp cả người. Đều cùng là chủ nhân của dòng họ quyền thế, cho dù Thường Tại Nguyên là chủ nhân của dòng họ hạng nhất, địa vị cao hơn mình một chút. Vậy thì sao? Chu thân ông ta, đầu tiên là bị làm nhục bởi tên nhóc khó ưa miệng còn hôi sữa nhà họ Tống, giờ lại bị Thường Tại Nguyên tát cho một cái. Có phải đều nghĩ nhà họ Chu của ông ta dễ ức hiếp? Ông, đừng ép tôi, Chu thân che mặt tức giận nói, liên quan gì đến ông khi tôi cùng Thường Tại Sơn giao dịch? Ông có thể khống chế em trai của ông sao? Người đâu? Ông ta quát mạnh, những người này không phải là khách của nhà họ Chu chúng ta. Đưa bọn họ mời ra ngoài. Thuộc hạ trong sân đã lâu không kìm lòng được. Nghe lệnh lúc này, không cần biết quan tâm đờ ến chỗ nào nữa. Từng người một lao thẳng vào phòng khách. Thường Tại Nguyên cũng không thèm nhìn đến một chút. Ngụy Minh đang đứng bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Động tác đột nhiên bạo phát như một con rồng. Bùm, bùm, bùm. Chỉ trong nháy mắt, trên mặt đất đầy xác chết, không sót một cái. Chu thân kinh hãi ngồi xuống, trực tiếp ngã xuống đất. Rốt cuộc chú ấy đã gặp người nào? Thường Tại Nguyên túm lấy cổ áo Chu thân và hung ác nói. Nói mau, Chu thân sợ đến ngẩn người. Mấy chục người này đều là những cao thủ còn sót lại của nhà họ Chu ông ta. Hiện tại trong nháy mắt đều bị giết sạch. Hộ vệ bên cạnh Thường Tại Nguyên quá khủng khiếp rồi đi. Cả người ông ta run lên, không ngờ Thường Tại Nguyên lại tức giận như vậy. Ông ta chỉ muốn tìm Thường Tại Sơn để hợp tác, nhưng nhà họ Thường bọn họ cũng chẳng tổn thất gì. Nhà họ Tống, không quan tâm nhiều như vậy, Chu thân vội vàng kêu to. Là nhà họ Tống, ông ta đi tìm người kia nhà họ Tống, cách chương.